Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3591. Chương 3591. Hư vô đình. Hàn tông chủ, vãn bối cũng chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Đảm đương không được tông chủ hậu lễ a. Bạch Vũ Triết vội vàng chối từ một câu. Cái này vượt qua một năm rưỡi. Hắn cùng Kình Thiên Tông ở chung vẫn là rất không tệ. Bạch Hiền Chất cũng đừng khách khí. Ngươi ở trong khoảng thời gian này, không nói luyện chế ra đến thiên thần đan, liền nói chúng ta Kình Thiên Tông luyện đan sư tiến bộ, ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao. Nói đi, cũng đừng khách khí với ta. Hàn Huyền Sơn y nguyên kiên trì muốn đưa ít đồ. Hắn hiện tại liền đem mình làm là Bạch Vũ Triết so sánh thân cận một cái tiền bối. Không còn tự xưng là bản tọa. Tại Hàn Huyền Sơn nhiều lần kiên trì phía dưới, Bạch Vũ Triết rốt cục tuyển một vật. Trước mắt hắn xác thực so sánh thiếu, chính là lò luyện đan. Vạn nhất ngày đó hắn cần luyện chế trung phẩm thiên thần đan, trước mắt Cửu Long đỉnh đã không đạt được yêu cầu. Cho nên hắn mở miệng muốn một tôn chủ thần khí cấp bậc lò luyện đan. Dù sao Kình Thiên Tông luyện khí trình độ cực cao, thứ này đối với bọn hắn đến nói hẳn là không quá khó xử. Hàn Huyền Sơn cực kỳ hào phóng, trực tiếp liền cho một tôn cực phẩm chủ thần khí cấp bậc lò luyện đan. Thứ này luyện chế trung phẩm thiên thần đan là tuyệt đối đầy đủ. Cuối cùng song phương chính thức cáo biệt. Bạch Vũ Triết rời đi Kình Thiên Cự Thành, tiếp tục lên đường. Bọn hắn chạm tiếp theo chính là muốn đi Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông cũng tương tự xem như đỉnh tiêm tông môn, chỉ bất quá tại trong hàng ngũ này thuộc về yếu nhược, cũng chính là đỉnh tiêm tông môn bên trong cuối cùng. Sở dĩ trước lựa chọn nơi này là bởi vì Lưu Vân Tông khoảng cách Kình Thiên Tông tương đối gần. Đại khái 20 ngày tới liền có thể đến. Trừ Lưu Vân Tông bên ngoài, còn có một cái có được Cửu Long đỉnh phân đỉnh tông môn chính là Lăng Thiên Môn. Hơn nữa còn có được hai tôn đỉnh. Khó khăn nhất chính là Lăng Thiên Tông cùng Tử Tiêu Cung quan hệ tương đương không tốt. Loại này không tốt là muốn vượt xa Kim Xuyên Kiếm Tông trình độ này. Hai cái này tông môn đệ tử gặp mặt là rất có thể sẽ sinh tử chém giết. Cho nên muốn có được Lăng Vân Tông kia hai tôn đỉnh, độ khó là lớn nhất. Bạch Vũ Triết hiện tại không đi nghĩ nhiều như vậy, tóm lại trước tiên đem Lưu Vân Tông bên kia giải quyết lại nói. 20 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết ba người xuất hiện tại Lưu Vân Thành. Bạch Vũ Triết dùng phương pháp giống nhau, trực tiếp tìm Lưu Vân Tông tông chủ đến mật đàm chuyện này. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Bạch Vũ Triết trả giá 80 mai hạ phẩm chủ thần đan đại giới. Lưu Vân Tông đem Cửu Long đỉnh giao cho Bạch Vũ Triết. Tương đối mà nói, trả ra đại giới toán so Kình Thiên Tông còn muốn lớn hơn một chút. Nếu như dựa theo bình thường mà tính, khoảng một năm rưỡi thời gian, Bạch Vũ Triết là căn bản không kiếm được nhiều như vậy tài nguyên. Nhưng nếu như cầm giống nhau tài nguyên đi Kình Thiên Tông mua, Kình Thiên Tông khẳng định còn không vui lòng. Đây chính là song phương cần thiết khác biệt tình huống tạo thành. Bất kể như thế nào, chính Bạch Vũ Triết cảm thấy giá trị là được. Giao nhiều như vậy tài nguyên sau đó, Bạch Vũ Triết tự thân còn lại cũng không có nhiều. Nguyên bản rất giàu có hắn, bây giờ còn không đến mức nói nghèo khó, tối thiểu nhất đầy đủ duy trì ba người bọn họ tu luyện cần thiết. Đi qua tháng nghiệm sau đó, vừa mới đạt được mới đỉnh, chính là hư vô đỉnh. Tại Bạch Vũ Triết đem hắn kích phát thời điểm, trong thời gian ngắn có thể để cho chiếc đỉnh này tiến vào trong hư vô. Nếu như một khắc này có người ôm hư vô đỉnh, người cũng đồng dạng sẽ biến mất, nhưng bởi vì Bạch Vũ Triết các phương diện điều kiện còn chưa đủ, cho nên biến mất thời gian đại khái chỉ có một giây chi phối. Đối với bọn hắn trước mắt mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng.